Rồi con thuyền đậu trên sông Trăng xứ Huế hay lối gió đường mây nào đó sẽ đưa đôi tình nhân đi xa hơn nữa, đi vào một miền huyền mơ, thực huyền mơ, tức là miền Đà Lạt trắng mờ. Có hàng thông lấp loáng đứng trong im lìm, có làn sương ngạt, có tiếng nước hồ reo, có tơ liễu run trong gió. Tính chất thiêng liêng phải được nổi bật trong đoạn này qua sự nhắc nhở một nhạc đề có nét nhạc minor giống như âm gia Nhật Bản, cho nên dùng tiếng sáo shakuhachi, để rồi sẽ chuyển qua đoạn major trong sáng ở cuối bài. Hòa âm của Duy Cường càng làm tăng cái giọng đắm đuối của Tuấn Ngọc, bởi vì thi sĩ Hàn Mặc Tử đã thấy đạo ở tất cả, ở đấy nước hồ reo, nhất là ở tình yêu, cho nên toàn thể ca khúc là một sự nín thinh. Khi ta nghe trời giải nghĩa chữ yêu thì phút thiêng liêng đã khởi đầu, cả bầu trời nhuộm một màu trắng, tất cả nín tinh, cả lòng tôi cũng im lặng, không một tiếng gì nghe đụng chạm, dù rằng có tiếng nổ vỡ của sao băng, tức là của vũ trụ. Thiêng liêng đã khởi đầu.